Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, băng thiên tuyết địa, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng khí thế như cầu vồng. Phía sau linh lực biến ảo mãnh liệt hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ. Một gốc cây 30 mét cao hỏa thụ xuất hiện ở thân thể của hắn sau. Ông ánh sáng long lanh, giống như thực chất. Với này đồng thời, lửa trên cây, một cái ba chân hỏa điểu thân ảnh xuất hiện, pháp tướng thiên địa, tam túc kim ô, Khương Dự kinh hô, có loại sâu sắc cảm giác không ổn, loại này võ học trong truyền thuyết đồ vật đều xuất hiện. Trong lòng của hắn có chút chột dạ, không xác định lần này còn có thể phát ngăn cản được. Hơn nữa, coi như là ngăn cản. Phía sau hai người sợ cũng thật có lỗi, ta tận lực, hắn khổ sở áy náy điện đối với phía sau hai thiếu nữ nói ra. Dù sao, hỏa oa là hắn đưa tới đấy, hai người kia chính là đã tao ngộ tai bay vạ gió. Gián tiếp bởi vì hắn mà vứt bỏ tính mạng, trong lòng của hắn cảm thấy rất áy náy. Không sao, ngươi tận lực. Theo ta đến đây đi, một tiếng có chút lành lạnh đấy. Thanh tĩnh êm tai thanh âm vang lên, giống như âm thanh của tự nhiên, lại bình thản không có gì lạ. Khương Dự kinh ngạc về phía sau nhìn lại, một đạo mang theo quen thuộc như tuyết trong tiên nữ thân ảnh xuất hiện ở hắn trong con mắt. Tựa như ảo mộng, lúc này rõ ràng là mùa hè. Nhưng đạo thân ảnh kia chỗ, dường như mùa đều nghịch chuyển rồi, như băng thiên tuyết địa, băng điệu lăng bước chân nhẹ nhàng, thân hình như ảo ảnh, cũng không biết sao vậy, chuyện quan trọng, liền xuất hiện ở Khương Dự vũ trụ phi ra trước mắt. Khương Dự sững sờ mà nhìn cái này đạo thân ảnh, tại vô cùng hỏa diễm hỏa thụ xuống, như vậy nhỏ bé xinh đẹp. Rồi lại dường như chặn hết thảy hung hiểm mà ni hừ. Tu vi của ngươi bất quá dịch cảnh đỉnh phong, cũng muốn ngăn trở toàn lực của ta một kích. Quả nhiên, nhân loại đều là vô cùng ngu xuẩn. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng một cái nói ra rồi băng điệu lăng tu vi. Thanh âm lạnh miệt, Khương Dự nghe vậy kinh hãi. Đối với băng điệu lăng lo lắng không thôi. Băng điệu lăng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, da thịt như tuyết, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm, một chút thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, nàng linh lực ngưng tụ đến trên thân kiếm, mũi kiếm lập lòe một tia cảm giác mát, lúc này, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng giống như hồ đã hoàn toàn công tác chuẩn bị tốt rồi hắn thần thông. Hỏa thụ sau ba chân hỏa điểu một tiếng thanh minh, dương cánh mà bay, ba chân khấu chặt, hỏa thụ hóa thành vô cùng hỏa diễm, theo sát tại kim ô sau khi, hướng băng điệu lăng cùng Khương Dự kéo tới. Khương Dự trong lòng khẩn trương, muốn đem vũ trụ phi ra chạy đến phía trước ngăn trở, cũng đã không còn kịp rồi, băng điệu lăng cánh tay ngọc nhẹ giơ lên. Thanh kiếm chém ra, một đạo trượng trường kiếm ánh sáng bay ra, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng lộ ra một tia khinh miệt. Công kích như vậy, một đạo nho nhỏ kiếm quang, có thể đem hắn như thế hình dáng. Băng điệu lăng ánh mắt không thay đổi, tại chém ra một kiếm sau, tự đình chỉ rồi, nhưng mà, cái kia thoạt nhìn bình thường kiếm quang, rời đi thanh kiếm sau. Rồi lại đã tạo thành khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Kiếm quang trải qua chi địa, có thể nói núi sông biến. Từ băng điệu lăng dưới chân bắt đầu, băng tuyết theo kiếm quang lan tràn, đống kết bùn đất, đống kết cỏ cây, đống kết không khí, trực diện hướng kim ô cùng phía sau hỏa diễm mà đi vậy. Sau rồi mới kim ô kết băng, phía sau hỏa diễm kết băng. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng cũng bị đóng băng tại trong gió tuyết. Dùng băng điệu lăng làm giới hạn. Phía trước thế giới, trong nháy mắt đã thành băng tuyết thế giới. Đây là mùa đông, đây là băng tuyết thế giới. Khương Dự Yết hầu giật giật, mặt mũi tràn đầy lo lắng biến thành vô cùng kinh hãi. Mà bị băng phong tại khối băng bên trong đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng càng là không thể tin. Toàn bộ nội tâm tựa hồ cũng sụp đổ rồi. Một cái dịch cảnh, sao vậy khả năng? Hơn nữa, hay vẫn là dùng băng tuyết đóng băng rồi hỏa diễm? Hỏa diễm vô hình vô chất, sao vậy gặp bị đóng băng? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, ngươi mặc dù là cỏ cây thành tinh, trời sinh, địa cảnh, nhưng phải biết rằng, tu vi không đều với mạnh yếu. Nghịch chuyển cảnh giới đối với ta mà nói không tính cái gì nha. Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra, không mang theo một tia khói lửa. Trong tay nàng thanh kiếm, tại chém ra một kiếm sau khi bắt đầu xuất hiện vết rách. Vậy sau rồi mới từng khúc đứt gãy, hóa thành băng tinh rớt xuống đất. Băng Điệu Lăng nhìn nhìn dưới mặt đất băng tinh, trong lòng hơi phiền muộn. Cực hàn chi lực, mỗi lần đều muốn hủy diệt một thanh kiếm, cũng thật sự là phiền toái. Khương Dự mở ra vũ trụ phi xa, nhảy ra, chứng kiến phía trước băng tuyết thế giới. Điều này cũng lợi hại địa quá hư không tưởng nổi rồi a. Cái kia kiêu ngạo không ai bì nổi hỏa hồ lô oa tại đây sao bị băng phong đứng lên. Hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cũng chỉ có trong mắt có thể chuyển thoáng một phát, phục hồi tinh thần lại. Hắn lại có chút ít xấu hổ, vốn là tới cứu người nhà đấy. Kết quả không nghĩ tới là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Như thế mạnh thực lực dùng địa lấy chính mình cứu sao? Hơn nữa còn là tại mỹ nữ trước mặt, càng là có chút không nhịn được mặt mũi. Khục khục, cái kia... Điệu Lăng cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Khương Dự mang theo lúng túng nói ra. Ân, rất trùng hợp. Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra, nàng đã nhớ tới từng tại tuyết trong sơn động bái kiến Khương Dự. Lần kia, nàng tại phụ cận đã nhận ra phụ thân nàng một ít tin tức, nhưng sau cùng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn cái gì nha nhìn. Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nhưng là một bên Ngọc nghe gặp người này lại tại nhìn mình chằm chằm. Điệu Lăng tỉ nhìn, tức giận đến nghiến răng ngứa. Vốn lần trước đi ngang qua Thiên Chú Thành, đem nhà này khỏa sợ tới mức bờ mông nước tiểu chảy, vẫn cảm thấy có chút áy náy. Nhưng hiện tại rõ ràng cho thấy không có dọa đủ. Khương Dự gặp lại là này cái tiểu lô ly đi ra gây sự. Trong lòng nhất thời khó chịu, liền cho phép ngươi xem ta, không cho phép ta xem người khác a. Cái gì đạo lý, ai nhìn ngươi rồi, không thấy ta sao vậy, biết rõ ta đang nhìn ai. Khương Dự nhếch miệng, Ngọc nghe tức giận vô cùng, vung lên nắm tay nhỏ muốn đánh. Cuối cùng nhất hay vẫn là Băng Điệu Lăng gọi lại Ngọc Nghê. Bằng không thì dùng Khương Dự tu vi, thật đúng là đánh không lại. Điệu Lăng cô nương, lần trước từ biệt, còn không có cảm tạ ngươi nói cho ta biết Thiên Chú Thành tin tức. Khương Dự hơi khẩn trương nói ra. Làm một cái hơn 20 tuổi còn không có giao qua bạn gái tiểu sử nam mà nói. Đối mặt một cái trong lòng hoàn mỹ hình tượng nữ sinh, có chút không biết làm sao. Đó cũng không phải nói hắn liền thích Băng Điệu Lăng rồi, chỉ là đơn thuần địa trong lòng có chút rung động, sinh ra hảo cảm hơn. Không có cái gì nha, một ít việc nhỏ mà thôi. Băng Điệu Lăng nói ra, có cái gì dùng. Nói cho ngươi biết ngươi rồi còn không phải bái không tiến Thiên Chú Thành. Nhưng là một bên Ngọc nghe lại mở ra ngôn ngữ công kích. Khương Dự miệng cứng đờ. Cái tiểu nha đầu này, ta trời sinh với ngươi có cừu oán hay vẫn là sao vậy đấy? Ai nói ta bái không tiến vào? có bản lĩnh chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ngọc Ngây rõ ràng không tin, cảm thấy nhà này quả khẳng định lại tại phô trương thanh thế. Đồ mặt dày hấp dẫn Điệu Lăng tỷ chú ý, La Hư đại lục như thế nhiều đỉnh cấp thế lực, vẫn bái kiến người nào cái thế lực đệ tử là 16 tuổi rồi vẫn chỉ có phàm trần cảnh tầng 5 đấy. Thiên Chú Thành thành chủ trừ phi mắt mù, mới có thể lại để cho nhà này khóa bái đi vào. Ta vậy mới không tin, muốn ngươi thực bái tiến vào, ta nên đáp ứng ngươi một cái phù hợp điều kiện, bằng không, sẽ đem ngươi cái kia phá thiết vỏ bọc tiện đưa ta. Ngọc Nghe đi dạo trong mắt, nhưng là nhìn chúng rồi Khương Dự vũ trụ phi ra, Khương Dự cũng là sững sờ. Tiểu nha đầu này ánh mắt lóe sáng a, hay vẫn là sớm có dự mưu? Nhưng mà trắng thắng tiền đặt cược không đánh ngu sao mà không đánh? Khương Dự cười thầm ni được a, nói qua hắn liền lấy ra rồi chính mình Thiên Chú Thành lệnh bài tại Ngọc Nghe trước mặt cô quơ, có trông thấy được không? Khương Dự vẻ mặt tươi cười, mang theo một điểm ti tiện đấy. Hết chương.